Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476 đêm bình an. Lan Đoá Đoá hít sâu mấy hơi thở, đối với hắn triển lộ ra một cái miệng cười, đúng rồi. Mặc kệ người nọ là ai, nàng đều không cần sợ hãi, bởi vì, nàng nam nhân. Là nàng trong lòng hoàn mỹ nhất, cao nhất thiên đạp đất thần, nàng phải tin tưởng hắn, đêm nay là đêm bình an. Lễ trao giải còn ở tiếp tục, Quân Việt liền mang theo Lan Đoá Đoá đi trước, bọn họ cũng không có vội vã hồi Quân Uyển. Quân Việt đầu tiên mang theo Lan Đoá Đoá đi một nhà xa hoa tạo hình salon, làm người cho nàng thay đổi một bộ quần áo, bên ngoài băng thiên tuyết địa. Tuy rằng nàng không sợ lạnh, nhưng ăn mặc như vậy một tiếng hút tình lễ phục đi ở bên ngoài, vẫn là sẽ khiến cho chú ý, vẫn là đổi một bộ quần áo cho thỏa đáng, dựa theo Quân Việt yêu cầu. Tạo hình sư giúp nàng chọn lựa một thân màu trắng to rộng áo lông vũ, thẳng đến đùi chỗ, đem nàng bao vây đến kín mít, xuyên một cái màu đen quần bó, chân mang một đôi vàng nhạt tuyết địa ủng. Trên đầu đeo đỉnh đầu màu đỏ châm dệt mũ. Nhỏ nhỏ một khuôn mặt xúc ở áo lông vũ. Một đôi linh động mắt to đổi tới đổi lui. Nàng đáng yêu đến giống cái tranh Tết Hoa Hoa. Quân Việt thực vừa lòng nàng như vậy trang phấn. Đã đáng yêu, cũng sẽ không lộ ra cái gì không nên lộ. Làm người ngoài nhìn đến. Thật tốt, hắn nhìn trước mặt bao vây đến kín mít tiểu gia hòa. Bỗng nhiên nhíu nhíu mày, khẩu trang, bên cạnh lập tức có người ân cần đem khẩu trang cấp cầm lại đây. Quân Việt tự mình giúp nàng đem khẩu trang mang lên, bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ bị hoàn toàn cấp che khuất. Chỉ chừa một đôi mắt lam ở bên ngoài, Lan Đoá Đoá có chút buồn bực. Từ toàn thân kính nhìn chính mình mượt mà đến không có đường cong một thân trang phục. Nhìn lại một bên Quân Việt, trong lòng không cân bằng, nàng chỉ chính mình trên mặt khẩu trang. Lại chỉ Quân Việt mặt, đại ý là nói, muốn Quân Việt cũng mang khẩu trang, Quân Việt cười đáp ứng, Lan Đoá Đoá lập tức nhảy bắn cầm một cái. Khẩu trang lại đây, muốn giúp Quân Việt mang lên, nề hà Quân Việt quá cao, nàng lại ăn mặc như vậy dày nặng quần áo. Tay giơ lên đã chịu trói buộc, cử không cao, liền tính nhón mũi chân, cũng vẫn là cảm thấy gian nan. Quân Việt ngẩng đầu, sờ sờ nàng khuôn mặt, nửa ngồi xổm xuống thân mình, vừa vặn đến nàng có thể câu đến vị trí, Lan Đoá Đoá vừa lòng. Vì Quân Việt mang lên khẩu trang, ngập nước mắt lam cong thành trăng non, một bên tạo hình sư nhìn. Trong ánh mắt sớm đã toát ra ngôi sao, không nghĩ tới cao lãnh Quân thiếu, cư nhiên sẽ như vậy ấm, mạc danh cảm giác bị uy một miệng cẩu lương. Đây là chuyện gì xảy ra, quả nhiên cái gì cao lãnh nhân thiết, đều là gạt người, gặp được mệnh trung chú định ái nhân, bách luyện cương cũng đến hóa thành nhiễu chỉ nhu, tới. Chúng ta đi thôi, Quân Việt dắt Lan Đoá Đoá tay nhỏ. Cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, hắn đại trưởng, có thể dễ như trở bàn tay bao vây lấy nàng mềm mại không xương tay nhỏ. Đi, càng, đi nơi nào, Quân Việt, nàng y y ngô ngô phát ra mấy cái đơn âm tiết. Hắn cúi đầu, không nói gì, chỉ là dắt tay nàng, ở trên nền tuyết chậm rãi hành tàu, tuyết trắng mặt đường. Lưu lại bọn họ xuyên xuyên dấu chân. Trên đường cái lui tới người rất nhiều. Tối nay là đêm bình an. Cứ việc còn rơi xuống tiểu tuyết. Lại một chút không có ảnh hưởng đến mọi người nhiệt tình. Đầy đường thượng tất cả đều là bán hoa hồng. Bán quả táo người. Đường phố hai bên tủ kính. Đã bố trí cây thông Noel. Phóng thân xuyên hồng y ông già Noel. Lui tới. Tất cả đều là tay trong tay. Ngẫu nhiên ngọt ngào nói nhỏ tiểu tình lữ, mà lúc này, bọn họ cũng là này đó bình thường tình lữ chung một viên, hắn không hề là quân gia người cầm quyền. Nàng cũng không phải cái gì ca sau, không phải thân phận đặc thù mỹ nhân ngư, bọn họ chỉ là một đôi bình thường người yêu mà thôi, bọn họ tay trong tay ngọt ngào đi dạo phố hẹn hò. Liền đáng thương làm tài xế Dương Bắc, một người lái xe, chậm rãi đi theo bọn họ mặt sau, ở như vậy một cái tràn ngập ngọt ngào hơi thở nhật tử. Hắn nhìn có chút cô đơn chiếc bóng chút, đơn giản đối với trời sinh diện than Dương Bắc tới nói. Này cũng không phải cái gì vấn đề lớn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.